Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1201, gặp nhau. Thất Nguyên biến thành tử khí chi hồn, nhìn thấy Dương Trần cử động đằng sau, đột nhiên kinh ngạc một chút, sau đó liền cười to đi ra, nói, khặc khặc, tiểu tử ngươi rốt cuộc biết thực lực không đủ, từ bỏ chống lại. Bất quá, ngươi nghĩ quá đơn giản, ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết đi, ít nhất phải để cho ngươi nhìn xem, ta là như thế nào tra tấn nữ tử kia. Hắn cười quái dị, tựa hồ mười phần hưởng thụ hết thảy trước mắt. Hắn thấy, Dương Trần sở dĩ sẽ có cử động như vậy, hoàn toàn là bởi vì gặp được thực lực chân chính của mình, bị dọa đến triệt để không có ý chí chiến đấu. Nhưng mà lúc này, Dương Trần trong mắt lại là bỗng nhiên hiện lên sát ý lạnh như băng, dùng khàn khàn tiếng nói, nói ra, ta bởi vì sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết đi. Thất Nguyên tử khí chi hồn nghe vậy, lại lần nữa kinh ngạc một chút, đi theo liền có tiếng cuồng tiếu, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Ha ha, không biết lượng sức, ta ngược lại muốn xem. Tiểu tử ngươi bây giờ còn có bản lãnh gì? Vừa dứt lời, 700,000 trượng tử khí chi hồn đột nhiên phô thiên cái địa rơi xuống, cường hoành uy áp, để phía dưới không gian đều là phát ra ken két tiếng vang. Dương Trần thấy thế, trên mặt lại là phong cách cổ xưa không gợn sóng, nhàn nhạt nhìn qua Thất Nguyên chi hồn, không ngừng nhích lại gần mình. Vạn trượng, ngàn trượng, trăm trượng, một trượng, khoảng cách của song phương đang không ngừng rút ngắn. Trong nháy mắt, chính là chỉ còn lại có một trượng khoảng cách. Thất Nguyên thấy thế, nhịn không được phát ra thắng lợi tiếng cười. Nói, khắc khắc, nhiệm vụ của ta, rốt cục phải hoàn thành. Nhưng mà, ngay tại hắn tiếng cười vừa mới truyền ra sát na, lại là im bặt mà dừng. Ngược lại có một cỗ hít một hơi lãnh khí thanh âm đột nhiên truyền vang mà ra. Tê, Thất Nguyên tử khí chi hồn cả kinh kêu lên, ngươi làm sao lại có được nó? Tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ, Dương Trần trong tay đột nhiên nhiều một vật. Vật này toàn thân đen kịt, mọc ra 7 cái phiến lá. Kỳ dị có 6 cái phiến lá là đen như mực chi sắc, nhưng có một phiến lá lại là mang theo một loại màu đỏ như máu. Đúng vậy, vật này chính là đạo linh. Thất Nguyên chấn kinh, vẻn vẹn kéo dài trong nháy mắt, chính là bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn không chút do dự, muốn thao túng tử khí chi hồn, điên cuồng tránh lui ra. Nhưng mà, ngay lúc này, đạo linh phía trên đột nhiên truyền ra một cỗ hấp lực điên cuồng, tác dụng tại hồn phách của hắn phía trên. A, thống khổ tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên từ Thất Nguyên tử khí chi hồn bên trong truyền vang mà ra. Hắn 700,000 trượng hồn thân thể điên cuồng quay cuồng lên, muốn thoát khỏi đạo linh hút. Nhưng mà, vô luận hắn giãy giụa như thế nào, lại là không thể thoát khỏi. Cứ tiếp như thế, chẳng những sẽ chết, sẽ còn tiếp nhận không cách nào hình dung đau nhức kịch liệt. Nghĩ tới đây, Thất Nguyên quyết định chắc chắn không lùi mà tiến tới, chủ động xông về đạo linh. Nhưng mà ngay lúc này, Dương Trần trong mắt hàn mang lóe lên, bàn tay như thiểm điện nhô ra, hung hăng đánh vào Thất Nguyên tử khí chi hồn bên trên. Nếu là đổi lại bình thường, lấy Thất Nguyên thực lực tuyệt đối sẽ tùy tiện đón lấy công kích như vậy. Nhưng bây giờ hắn nhận đạo linh áp chế, căn bản không phát huy ra 30% thực lực. Chỉ nghe rên lên một tiếng, Thất Nguyên chi hồn công kích chính là bị ngăn cản lại. Sau đó hắn tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa truyền vang mà ra, không cách nào hình dung thống khổ từ sâu trong linh hồn phun trào ra. Loại cảm giác này tựa như là bị một con yêu thú từ từ nuốt đồng dạng, mang đến đau nhức đồng thời. còn có vô tận khủng bố sinh ra. Đối với cái này, Dương Trần lại là mặt không biểu tình. Không chỉ như thế, hắn còn lợi dụng thể nội vừa mới sinh ra tu vi, khống chế đạo linh tốc độ hấp thu, lấy một loại chậm rãi phương thức, đến gia tăng thất nguyên thống khổ cùng sợ hãi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trải qua nửa tháng hấp thu cùng luyện hóa, đạo linh bỗng nhiên một trận, vậy mà tăng trưởng đến 8 tấc, mà cái thứ 8 phiên lá phía trên lại là có một cái vặn vẹo tiểu xảo gương mặt, lờ mờ đó có thể thấy được là thất nguyên hình dạng. Trải qua nửa tháng này tra tấn, thất nguyên tử khí chi hồn đã không có bất kỳ kháng cự nào năng lực, nhưng đau đớn lại là càng ngày càng kinh khủng. Hắn thực sự không thể chịu đựng được, chỉ có thể tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Thần Dương, giết ta đi. Dương Trần thờ ơ, y nguyên khống chế đạo linh, đến trì hoãn hấp thu luyện hóa thất nguyên chi hồn tốc độ. Nếu là thất nguyên chỉ là muốn săn giết chính mình, Dương Trần sẽ không như vậy. Có thể người trước hết lần này tới lần khác muốn giết Hoàn Nhi, đây là hắn tuyệt đối không thể nhịn. Vậy ngược, lại qua nửa tháng, thất nguyên chi hồn hấp hối. Cũng chính là ở thời điểm này, Hoàn Nhi khí tức trên thân phun trào một chút, mắt của nàng lông mi cũng là hơi động một chút. Dương Trần thấy thế, lúc này mới triệt hồi đối với đạo linh khống chế. Thôi sóc chi hồn phù một tiếng hủy diệt, nó linh hồn chi lực lại là đều bị đạo linh nuốt hết. Sau đó nó cái thứ 8 phiên lá lập tức bão mãn đứng lên. Cùng lúc đó, tại một tòa vàng son lộng lẫy trong động phủ, bỗng nhiên có kỳ dị thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra. Phốp, thanh âm chỗ đầu nguồn, một vị thanh niên áo trắng, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thiên khung, cắn răng nói ra: "Thần Dương, ngươi lại giết ta một tôn phân thân, thù này khó giữ được, thề không làm người." Tại một bên khác, Dương Trần thu hồi đạo linh, ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn cùng chờ mong, nhìn qua chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp Hoàn Nhi, hắn thậm chí có một loại ảo giác, sau đó dụng lực bóp bóp chính mình, nói ra: "Ta không phải đang nằm mơ chứ?" Lúc trước Hoàn Nhi rời đi Thiên Khải Đại Lục, Dương Trần mặc dù hứa hẹn ngày khác thực lực cường đại sẽ ở Huyền Minh lĩnh vực trợ giúp Hoàn Nhi, nhưng thân chúng cửu lê khô kịch độc, hắn lại là đối đây không ôm ấp kỳ vọng quá lớn. Nói cách khác, cái kia từ biệt rất có thể là vĩnh viễn. Hiện nay Dương Trần lần nữa cùng Hoàn Nhi gặp nhau, chính hắn đều cảm giác đây là mộng cảnh. Hoàn Nhi nghe nói Dương Trần lời nói, lại chú ý tới người sau thương thế, vừa muốn cười vừa muốn khóc. Cuối cùng, đôi mắt đẹp của nàng bên trong hay là có nước mắt không ngừng lấp lóe, nức nở nói: "Trần ca, thương thế của ngươi." Dương Trần thấy thế, cười ha ha một tiếng, chẳng hề để ý nói ra: "Điểm ấy thương không tính là gì, không tin ngươi nện hai ta quyền thử một chút." Hoàn Nhi bị chọc cười, nín khóc mỉm cười nói: "Trần ca, ngươi hay là ba hoa như vậy?" Đang khi nói chuyện, nàng lấy ra một viên đan dược, đưa đến Dương Trần bên miệng, ra hiệu người sau ăn vào. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Viên đan dược này toàn thân mượt mà, mang theo một loại yếu ớt tia sáng màu vàng, phát tán đi ra khí tức, vậy mà so cấp 5 đan dược còn kinh khủng hơn. Chẳng lẽ là cấp 6 đan dược? Ngắn ngủi do dự, hắn chính là định dùng tay lấy ra đan dược. Hoàn Nhi lại cố chấp nói ra: "Ta cho ngươi ăn ăn vào." Dương Trần nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó không chút do dự ăn đan dược, đồng thời tán thán nói: "Đây là ta đời này nếm qua vị ngon nhất đan dược." Hoàn Nhi vui vẻ cười lên, bất quá vẫn là vội vàng dặn dò: "Trần ca, nhanh luyện hóa đan dược." Dương Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, nhưng hai mắt nhưng cũng không dám nhắm lại. Y nguyên nhìn xem Hoàn Nhi. Hoàn Nhi thấy thế, kinh ngạc hỏi, Trần ca, ngươi đây là? Dương Trần giải thích nói, ta phải tranh đoạt từng giây nhìn xem ngươi, thiếu một mắt cũng không đi. Hoàn Nhi gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, trái tim nhỏ càng là nhảy loạn không ngừng. Nói ra, Trần ca, ta có đẹp như thế à? Dương Trần không chậm trễ chút nào nói ra, ngươi trong mắt ta là xinh đẹp nhất, không có cái thứ hai. Hoàn Nhi linh cơ khẽ động, hỏi, cái kia Triệu Nhược Yên đâu? Khụ khụ, Dương Trần nghe chút lời này, lập tức ho kịch liệt đứng lên, mặt đều kìm nén đến đỏ bừng. Hắn không nghĩ tới, Hoàn Nhi vậy mà biết Triệu Nhược Yên sự tình. Lúc trước cả hai rõ ràng tiếp xúc cực ít, làm sao lại như vậy? Hoàn Nhi nhìn thấy Dương Trần bối rối, cảm giác mười phần buồn cười. Truy vấn, Trần ca, ngươi làm sao không trả lời? Cái này, Dương Trần ấp úng, lấy hắn năng lực ứng biến. Giờ phút này moi ruột gan, đều là không biết nên như thế nào cho phải. Khanh khách, Hoàn Nhi nhịn không được, cười khanh khách đi ra. Nói ra, Trần ca, nếu là Nhược Yên tỷ tỷ nghe được ngươi tán dương lời của ta, sợ rằng sẽ, nói đến cuối cùng, nàng lại là không hề tiếp tục nói. Nhưng Dương Trần sau khi nghe nói, lại là mở to hai mắt nhìn, không dám tin hỏi, ngươi là thế nào nhận biết Triệu Nhược Yên? Ta đi qua Hạ Hoàng bộ tộc, cùng Nhược Yên tỷ tỷ ngắn ngủi tiếp xúc qua. Hoàn Nhi giải thích nói, Nhược Yên tỷ tỷ thế nhưng là giao cho ta không ít bản lĩnh, đâu. Dương Trần nghe chút, sắc mặt hơi đổi, vội vàng chững chạc đàng hoàng nói ra, Hoàn Nhi, ngươi cũng không thể học Triệu Nhược Yên, nàng sẽ đem ngươi làm hư. Một cái Triệu Nhược Yên, liền để Dương Trần bể đầu sứt chán. Nếu là Hoàn Nhi cũng hướng phương hướng này phát triển, hắn tâm muốn chết đều có. Hoàn Nhi nghe vậy, lại nhịn không được cười khanh khách lên. Nói ra, không chỉ Nhược Yên tỷ tỷ, Chu tỷ tỷ cũng cho ta ra không thiếu chủ ý. Dương Trần nghe vậy, sửng sốt một chút, hắn biết Chu tỷ tỷ là chỉ Chu Tâm Nghiên. Chỉ bất quá, tại trong ấn tượng của hắn, Chu Tâm Nghiên cũng không hỏng a. Ngắn ngủi suy tư, Dương Trần đột nhiên hỏi, nàng qua còn tốt đó chứ? Hắn cùng Chu Tâm Nghiên quan hệ mười phần vi diệu, giữa bọn hắn có rất nhiều chuyện trời xui đất khiến ở giữa sinh ra không ít mâu thuẫn. Lúc trước tại Triệu Quốc Vân Lam Tông, cùng Chu Tâm Nghiên cuộc sống yên lặng vốn là Dương Trần chỗ nhất hướng tới, nhưng mà Vân Lam Tông lại là bởi vì Chu Tâm Nghiên mà hủy diệt. Dương Trần ra ra cũng vào lúc đó xuất hiện ngoài ý muốn. Hoàn Nhi nghe vậy do dự một chút, nói ra, nàng hiện tại hết thảy mạnh khỏe, chỉ bất quá gia tộc các nàng tổ tiên truyền xuống một câu. Dương Trần nghe vậy khẽ chau mày, hỏi, lời gì? Nam vực vô chu. Hoàn Nhi giải thích nói, ta cũng là ngẫu nhiên nghe được, cụ thể ra sao sự tình cũng không quá rõ ràng. Dương Trần trầm ngâm một chút, bốn chữ này mặt ngoài tự nghĩa rất dễ lý giải, nhưng Hoàn Nhi nếu không dám khẳng định, vậy khẳng định là có cái gì không thể biết trước bí ẩn. Hắn trong thời gian ngắn cũng vô pháp trở lại Thiên Khải Đại Lục, cho dù là trở lại Thiên Khải Đại Lục quy tắc cũng sợ rằng sẽ đem hắn bài xích ra ngoài. Đang lúc hắn suy tư ở giữa, chỉ cảm thấy khí tức trong người bỗng nhiên một trận, vậy mà đột phá đến phong thiên cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Đồng thời, trên người hắn tất cả thương thế đều chuyển biến tốt đẹp. Biến hóa này để Dương Trần lấy làm kinh hãi, sau đó liền vui mừng, trên mặt lộ ra vui vẻ thần sắc tới. Hoàn Nhi thấy thế, hơi một do dự, nói ra, Trần ca, không để cho bọn họ chạy tới a. Dương Trần nghe vậy, hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía không gian trên cùng. Chuyện kia không hay,